sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 257. Góc truyện audio.com. Nếu không thì cô nhất định thua về khí thế của sự lạnh lùng. Liêu Vi nhìn thấy cô đi vào, cơ thể đang đứng vấp váp ngồi mạnh xuống, đôi mắt kinh hoàng nhìn chằm chằm cô. Bùi Nhiễm Nhiễm, cô nói là sự thật. Cô bây giờ có thể buông tha cho tôi rời đi. Đương nhiên là sự thật. Cô ở đối diện cô ta không gấp gáp không bận rộn ngồi xuống. Thích Thịnh Thiên cũng ngồi xuống, cầm lấy con dao hoa quả thực sự chuyên tâm gọt quả táo. Giống như lời bọn họ nói chuyện với anh không có chút quan hệ gì hết. Cô tốt tâm như thế sao? Nếu như là muốn thả cô đi, tại sao cô vẫn còn ngồi ở đây? Tôi đương nhiên không có tốt tâm như thế rồi. Cơ thể cô dướn về phía trước, ánh mắt cũng chú ý đến chiếc bàn trước mặt. Liêu Vi lúc này sự sợ hãi ở trên mặt không phải là giả dối nữa. Cảnh tượng như thế này đích thực đủ trừng phạt rồi. Liêu Vi nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô. Hôm đó ở triển lãm châu báu đã bắt gặp phải cô ta. Cô mấy ngày mấy đêm đều không có ngủ được. Cô cứ luôn nghĩ rằng cô ta chỉ là quay trở về xem. Dù gì thì cũng không thể tìm thấy bóng hình của cô ta. Cô ta quả nhiên là ẩn trốn quá tốt. Bùi Dĩ Hàn, Bùi Nhiễm Nhiễm, thay một cái tên khác, thì giống như là thay một khuôn mặt khác vậy. Giọng nói của cô ta lúc này đây giống ý như trước đây. Nghe giống như là dòng suối thanh mát giữa núi rừng. Dễ nghe đến vậy, nhưng nói ra lời một chữ cô đều không muốn nghe thấy. Giọng của cô là chuyện gì vậy? Cô rất nghi ngờ cô ta làm sao làm được như thế. Không giống như là máy biến giọng. Cô chỉ có cười cười, không có định trả lời câu hỏi này của cô ta. Nếu như cô biết chuyện có liên quan đến Bùi gia của 5 năm trước, cô còn có một con đường sống, có thể từ đây bước ra ngoài. Nếu không thì, cô cúi đầu nghiêm túc nhìn lên trên mặt bàn, cô cảm thấy cô thích loại cực hình nào. Tôi chưa từng có làm qua chuyện gì đẫm máu như thế này. Làm mà không tốt, nhưng mà tôi nhất định sẽ cố gắng tận tâm nỗ lực thỏa mãn tất cả hoang tưởng của cô. Tôi mà không được, bên cạnh còn từng người một kinh nghiệm phong phú nữa. Cô ngẩng đầu lên nhìn cô ta, cặp mắt đen như đêm tối sâu thẳm không thấy đáy, khóa chặt sắc mặt kinh hoàng của cô ta. Cô muốn biết cái gì? Giọng nói nhỏ của cô bật ra hỏi. Bùi Nhiễm Nhiễm mím môi cười nhẹ. Xem ra cô ta dường như cái gì đều không biết. Cũng đúng, Liêu thị phá sản thành ra thế này. Cảnh Thần Hạo đều không có nói điều tra ra chuyện gì có liên quan đến Bùi thị. Xem tình hình Liêu thị và chuyện trước đây liên quan không lớn. Tào Lệ Phi muốn để Âu Dương Lập lấy Liêu Vi. Có nguyên nhân rất lớn là bởi vì muốn ép buộc khiến Âu Dương Lập và cô rũ bỏ mối quan hệ. Không có dây dưa gì với người của Bùi gia. Chiếc bàn như ý của bà ta thật sự gõ cộc cộc vang lên. Bùi Nhiễm Nhiễm ngoảnh đầu nhìn sang Thích Thịnh Thiên, xòe bàn tay ra với cậu ta. Chấm, dao, quả táo của tôi vẫn. Anh đưa con dao trong tay dao vào trong tay của cô. Cúi nhìn một cái quả táo chỉ mới gọt một nửa. Con dao này và quả táo này là do cô kêu anh mang theo. Lợi dụng xong thì bỏ rơi. Thật sự là giống y hệt với Cảnh Thần Hạo. Bùi Nhiễm Nhiễm, cô muốn làm cái gì? Liêu Vi không ngừng kinh hãi nhìn cô, cơ thể không ngừng ngẩng ra phía sau, giúp anh ta gọt quả táo. Cô căng thẳng cái gì? Cô không cảm thấy anh ta gọt rất xấu sao? Quả nhiên khi cô nói lời này, hướng về phía Thích Thịnh Thiên lại giơ tay ra lần nữa. Thích Thịnh Thiên vui sướng đưa quả táo trong tay giao vào trong tay của cô. Tuy rằng bọn họ lừa anh, nhưng mà bà chị dâu này vẫn không quá tồi. Biết bọn họ tối hôm nay không có ăn gì cả, còn giúp họ gọt quả táo. Chỉ cần dựa vào điều này, anh có thể giảm bớt chút tức giận đối với bọn họ. Liêu Vi cúi đầu nghiêm túc gọt quả táo của Bùi Nhiễm Nhiễm. Nhưng lại không tin tưởng cô, cơ thể của cô ở trong chiếc áo lớn màu đen, lộ ra ngoài cổ tay trắng bệch, đôi tay trắng bệch đó đang gọt quả táo. Một đôi tay rất mỹ lệ. Âu Dương phu nhân, tôi có chính là sự nhẫn nãi. cô có thể từ từ nghĩ cô có cái gì có thể thay đổi cho sự tự do của mình. Cô gọt vỏ quả táo rất kỹ càng, rất mỏng, rất cẩn thận, một chút một rất nghiêm túc. Liêu Vi nhìn động tác của cô, rõ ràng là động tác rất đẹp, nhưng mà cô lại cảm thấy sợ hãi, đặc biệt là dung mạo yên tĩnh quyến rũ lúc này của cô. Đủ để động nhẹ ngón tay thôi cũng gợi lại ký ức năm đó của cô. Cầm lấy sấp tiền trăm tệ đẫm máu, ném lên trên người bọn họ. Được rồi, Bùi Nhiễm Nhiễm đưa quả táo cho Thích Thịnh Thiên, trong tay chơi đùa với con dao. Ánh mắt từ từ không để tâm liếc qua chiếc nhẫn trên ngón tay phải của cô. Cuối cùng ở trên mặt của cô ngừng lại, giọng nói nhẹ nhàng, có sao, tôi nói rồi, cô thật sự sẽ thả tôi rời đi. Cô không tin cô ta tốt tâm như thế. Cô ta hận cô à? Cũng như cô cũng hận cô ta vậy. Cô không nói thì thật sự không thể rời đi rồi. Giọng nói của cô vừa dứt, trong căn phòng tĩnh lặng vang lên tiếng Thích Thịnh Thiên ăn quả táo. Âm thanh khặc khặc giòn tan, Bùi Nhiễm Nhiễm đều cảm thấy cô cũng có chút đói rồi. Chị dâu, quả táo này thật sự không tồi. Thích Thịnh Thiên còn không quên nói một câu. Cả ánh mắt tràn mạn ý, khi cô ấy là Bùi Dĩ Hàn. Anh còn nghĩ cảnh thần hạo sẽ có ngày buông tay để cô ấy rời đi. Nhưng cô ấy lại là Bùi Nhiễm Nhiễm. Vậy thì đừng nghĩ gì nữa. Hai người bọn họ chủ định sẽ gắn bó cả cuộc đời. Chị dâu anh gọi cũng thuận miệng. Tiếc rằng, Âu Dương phu nhân vĩnh viễn cũng không ăn được rồi. Trên khuôn mặt của cô lộ vẻ đáng tiếc nhìn cô ta. Con dao hoa quả trong tay còn giữ lại một chút vỏ. Dưới ánh đèn hoàng hôn nhìn sao mà tức mắt vậy. Ánh mắt của Liêu Vi chăm chú căng thẳng nhìn con dao trong tay của cô ta. Sau đó di chuyển lên trên khuôn mặt của cô. Cô giết đứa con của tôi rồi. Cô còn muốn báo thù. Không thể nào, cô không bằng giết luôn tôi đi. Cô không thể nhìn mà cười nhẹ. Từ trên ghế ngồi đứng dậy. Âu Dương phu nhân. Đến âm phủ rồi đừng nói tôi không có thỏa mãn nguyện vọng của cô nhé. Cô đột nhiên đưa tay ra ấn chặt cổ tay của cô ta. Con dao hoa quả trong tay hướng thẳng đến giữa lòng bàn tay. Dùng sức rạch một đường, máu tươi tuôn trào ra ngoài, kèm theo đó là tiếng hét thất thanh của Liêu Vi. A a a, đến cả Thích Thịnh Thiên đang gặm quả táo ở bên cạnh cũng đều giật mình một cái. Tình huống gì thế này? A a, đau quá, đau quá, Bùi Nhiễm Nhiễm cô gọi bác sĩ cho tôi. Gọi bác sĩ à, cô giết đứa con của tôi rồi. Cô bây giờ còn muốn giết tôi. Cô giết người là phải ngồi tù đó. Liêu Vi đưa tay ra ấn chặt lòng bàn tay. Máu tươi tuôn trào qua khe hở. Trên mặt bàn màu xanh, máu của cô từ từ chảy đến chỗ sâu. Tí tách, từ khe hở rớt xuống trên mặt đất. Trên mặt đất màu trắng hiện ra như bông hoa diêm dúa bắt mắt. Nỗi đau xé nát truyền đi khắp cơ thể của cô. Cô đến bây giờ mới hiểu rõ cái gì là 10 đầu ngón tay liền tim. Quá đau, đây là điều cô chắc chắn phải thừa nhận. Vết thương mà cảnh thần hạo phải nhận hoàn lại trên người của cô. Tôi vẫn còn cảm thấy không đủ đâu. Cô nheo mắt liếc nhìn Thích Thịnh Thiên. Đơ ra đó làm cái gì? Bàn tay còn lại, cảnh thần hạo một bàn tay. Cô muốn cả hai bàn tay mới hạ hỏa. Không, hai bàn tay đều không thể giải quyết nổi nỗi hận trong lòng của cô. Quả táo trong tay của Thích Thịnh Thiên ném bỏ. Lên trước không thèm quan tâm đến tiếng hét và phản kháng của Liêu Vi. Ấn mạnh cổ tay trái của cô ta. Anh thật sự quá sùng bái chị dâu rồi. Như thế này mới xứng đáng làm chị dâu của bọn họ mà. Mắt nhìn của anh cảnh thật không tồi. Không muốn, không muốn, tôi nói, cái gì đều nói. Liêu Vi kích động gào lớn. Cô yên tâm, tôi rạch không phải là lưỡi của cô. Cô vẫn có cơ hội nói. Con dao hoa quả nhuộm máu lại lần nữa rạch một đường lên bàn tay đã nhuộm máu của cô ta. Máu tươi lại lần nữa tuôn trào ra ngoài. Thích Thịnh Thiên khinh thường lập tức rụt tay lại. Khuôn mặt đầy ý vui cười nhìn cô. Chị dâu, vì vậy chị kêu em mang con dao hoa quả. Từ đầu đến cuối là chú ý này. Khách chương.